Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1016, giới tinh. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Trong mật thất, Tô Trần con mắt thần sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt. Trước mắt của hắn là một phương hình lục giác trận pháp, hình lục giác vô cùng quy tắc. Tựa như là dùng đo lường chính xác cân nhắc qua đồng dạng. Toàn bộ trận pháp chính là màu tím nhạt, có chút mờ mịt khói mê hương vị, hơi hơi lóe ra quang mang, làm cho người không hiểu tâm trí hướng về. Hình lục giác trên trận pháp còn phảng phất nhộn nhạo từng tầng ký tự đồng dạng điểm sáng. Tầng tầng lớp lớp, Tô Trần muốn xem thấu trận pháp này, nhưng càng là cẩn thận nhìn chằm chằm, phỏng đoán, càng là có một loại tâm thần bị hút vào tĩnh mịch trong trận pháp cảm giác. Tựa như ảo mộng, rất kỳ diệu, lại rất chân thực, cổ quái, thật lâu, Tô Trần tự lẩm bẩm, khẽ nhíu mày, hoàn toàn chính xác cổ quái. Bình thường mà nói, trận pháp hẳn là có trận nhãn, nhưng trước mắt phương này chính mình thông qua chư thiên tinh thần đại trận, trận quyết tạo dựng ra. Tới trận pháp, lại phảng phất không có trận nhãn. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Trần đối với trận pháp nhận biết. Từ tiến vào mật thất về sau, hắn liền dựa vào cực hạn kinh khủng thần hồn, thôi diễn chư thiên tinh thần đại trận. Trọn vẹn dùng một ngày cố gắng, mới đưa nó thôi diễn thông thấu. Sau đó, cũng thành công ký kết ra trước mắt trận pháp, nhưng ký kết đi ra phương này trận pháp, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tô tiểu tử, trận pháp có thể chia làm hai loại, một loại là hậu thiên, một loại là tiên thiên. Cái gọi là hậu thiên trận pháp, chính là lợi dụng huyền khí, hồn lực chờ hậu thiên tu luyện ra được lực lượng đến tạo dựng trận pháp. Loại trận pháp này tương đối dễ dàng ký kết, tương đối phổ biến, đương nhiên, uy lực cũng tương đối nhỏ, mà tiên thiên trận pháp thì là lợi dụng thiên địa linh khí, tự nhiên lôi điện, gió hải triều tịch, thậm chí ngôi sao đầy trời chờ những này tiên thiên tự nhiên lực lượng tạo dựng ra tới. Nó tương đối cường đại, cũng tương đối phức tạp, tiên thiên trận pháp trận nhãn. Ngươi là nhìn không thấy. A, ngươi xác định? Tô Trần kinh hãi. Xác định, Cửu U, ngươi nói là trước mắt ta ký kết đi ra thật là chư thiên tinh thần đại trận. Nó chính là chư thiên tinh thần đại trận. Cửu U khẳng định nói. Tô Trần bị đáp án này sợ ngây người. Hắn trùng điệp lắc đầu. Không có khả năng a. Vậy nó cũng quá yếu đi. Tô tiểu tử, ngươi nói, một đầu lão hổ, nếu như đói nó 10 ngày 8 ngày, để nó đói đến sắp chết, đói đến da bọc xương, nó còn có thể phi thường lợi hại sao? Ngươi còn có thể nhìn ra nó là một đầu lão hổ sao? Dù cho nó thật là lão hổ, Cửu U, ý của ngươi là, ta ký kết trận pháp đích thật là thật, nhưng, nó đói bụng. Nó cần ăn cái gì? Ăn, Tô Trần híp mắt, không sai biệt lắm có chút đã hiểu. Tinh thần, là tinh thần chi lực. Nó cần tinh thần chi lực. Đúng, chính là cái này ý tứ. Cửu U càng phát khẳng định. Cho nên, ta phải có đầy đủ tinh thần chi lực, mới có thể phát huy ra chư thiên tinh thần đại trận, uy lực. Đã hiểu, ta đã hiểu. Ta vừa rồi ký kết trận pháp thời điểm, hoàn toàn chính xác cũng chỉ dùng rất đáng thương một tia tinh thần chi lực. Tô Trần ánh mắt lấp, lóe, kích động, cuối cùng là khơi thông minh bạch. Như vậy, hiện tại, ta lập tức hấp thu tinh thần chi lực. Hiện tại liền hấp thu tinh thần chi lực. Không phải đơn giản như vậy. Nếu quả như thật đơn giản như vậy, tại viễn cổ thời đại thời điểm, liền không khả năng cần hơn 10 vị trí cường giả cùng một chỗ hợp lực mới có thể ký kết nó. Làm sao cái không đơn giản pháp? Đỉnh đầu của chúng ta phía trên có ngôi sao đầy trời. Tinh thần chi lực thời thời khắc khắc đều tại tự nhiên. Có thể cái này ngôi sao đầy trời tự nhiên tinh thần chi lực. Tất cả đều là vụn vặt lẻ tẻ. Phi thường nhỏ xíu, ngươi bây giờ hấp thu tinh thần chi lực. Có lẽ có thể hấp thu một chút, lại cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ngươi cần phải đi một chỗ. Trụy tinh chi địa, Tô Trần đột nhiên mở miệng. Nơi đó, tinh thần chi lực cực kỳ nồng đậm. Không sai, chính là trụy tinh chi địa. Viễn cổ thời đại, sở dĩ ký kết chân chính, chư thiên tinh thần đại trận. Cần hơn 10 vị trí cường giả. Ta nghĩ là bởi vì trụy tinh chi địa không dễ dàng tiến vào. Hơn 10 vị trí cường giả liên thủ mới có thể miễn cưỡng tiến vào trụy tinh chi địa. Mà tới được về sau, thần võ đại lục có lẽ không còn có cái nào người tu võ có đầy đủ thực lực đi trụy tinh chi địa. Nguyên nhân chính là đây. Chư thiên tinh thần đại trận đói đến sắp chết. Không còn năm đó dũng, chỉ có thể trở thành một cái truyền thuyết. Ta có thể đi trụy tinh chi địa. Một người là đủ, Tô Trần ngưng tiếng nói. Hắn có tuyệt đối tự tin. Đến rồi hắn như bây giờ thực lực, chí ít tại thần võ đại lục một phương thế giới này. Bất kỳ cái gì địa phương, hắn đều có thể đi. Bao quát trụy tinh chi địa cái này truyền thuyết bên trong tử vong vực. Đương nhiên, ngươi không chỉ có thể đi, hơn nữa, còn có được tại trụy tinh chi địa bên trong ngốc thật lâu thực lực. Cửu U có chút mong đợi cười nói, nếu như ta không có đoán sai, viễn cổ thời đại, kia hơn 10 cái gọi là trí cường giả, thêm lên khả năng đều không phải là ngươi bây giờ một chiêu địch thủ. Nguyên nhân chính là đây, bọn hắn cưỡng ép tiến vào trụy tinh chi địa. Cũng liền giữ vững được rất ngắn thời gian rất ngắn. Có lẽ thời gian một nén nhang. Có lẽ nửa nén hương thời gian. Căn bản không có hấp thu nhiều ít tinh thần chi lực. Chư thiên tinh thần đại trận, trận pháp căn bản còn không có ăn no. Ngay cả như vậy, chư thiên tinh thần đại trận còn cho thấy cực kỳ khủng bố uy lực. Cho nên, bản cô nương phi thường chờ mong. Một cái ăn no rồi, chư thiên tinh thần đại trận, trận pháp. Đến cùng khủng bố đến mức nào đâu? Lộc cộc, Tô Trần nuốt một ngụm nước miếng. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đã đợi đã không kịp. Không nói hai lời, Tô Trần hít sâu một hơi. Giơ tay lên, chôn vùi trước mắt trận pháp. Thân hình lóe lên, biến mất tại trong mật thất. Sau một khắc, hắn đã dập dờn ở trong hư không. Trụy tinh chi địa là phù đồ vực thập đại truyền thuyết nơi một trong. Hơn nữa là nhất thần bí một cái. Truyền ngôn, trụy tinh chi địa đã từng có vô số ngôi sao rơi xuống. Bởi vậy, tên là rơi tinh. Truyền ngôn, trụy tinh chi địa tinh thần lực lượng cực kỳ nồng đậm. Nóng nảy, đồng dạng người tu võ nếu như ngộ nhập trong đó, sẽ bị tinh thần chi lực xé rách trở thành mảnh vỡ. Trăm ngàn vạn năm qua, hiếm có người tiến về trụy tinh chi địa. Một canh giờ sau, Tô Trần bước ra hư không, đạp mạnh ra, trước mắt chính là cực địa đồng dạng đêm tối. Hắn đã đi tới phù đồ vực tít ngoài rìa, chuẩn xác mà nói, cũng là thần võ đại lục tít ngoài rìa. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.